Một hào cường hôn, trọng sinh đỉnh nữ thần. Tác giả: Muội Chỉ Ai Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 483. Phần 483. Chương 483.483. Không phải một cái thế giới người. 2. Giới giải trí nữ minh tinh. Nghe được Tần Mạc nói, Tần Dĩnh sửng sốt một chút. Trong trí nhớ Hứa Trạch cũng không phải là người như vậy. Nhưng là, người luôn là sẽ trở nên đi. Hảo, Tần Dĩnh, chúng ta đi thôi. Ta mang người đi nhận thức mấy cái bằng hữu. Hứa Trạch cùng chúng ta vốn là không phải một cái thế giới người. Tần Mạc đối Hứa Trạch cũng không thể nói có bao nhiêu cừu hận. Chỉ là đối với chính mình bạn gái tiền nhiệm hơi hơi có chút để ý thôi. Như vậy phế vật nhưng không đáng hắn Tần đại thiếu gia đại động can qua. Hơn nữa, cái kia tiểu minh tinh giống như còn là Tần Tư Ngạn bằng hữu. Muốn thật là nổi lên xung đột, tới rồi lão gia tử kia cũng vô pháp công đạo. Tần Mạc giờ này khắc này như cũ cho rằng Hàn Ngữ Hâm là Hứa Trạch tiêu tiền phao đến cái loại này. Tiểu minh tinh, căn bản không có để ý Hứa Trạch kia một câu, lão đại. Lúc này, Hàn Ngữ Hâm tuy rằng đã đi xa, nhưng là vẫn là có thể nghe được Tần Mạc nói. Bất quá nàng một chút cũng không thèm để ý. Cái loại này dâu rịa ơ người, hắn nguyện ý như thế nào oai oai Hàn Ngữ Hâm đều không thèm để ý. Bất quá có một câu, Hàn Ngữ Hâm cảm thấy Tần Mạc nói đúng. Hứa Trạch cùng bọn họ không phải một cái thế giới. Bởi vì tương lai Hứa Trạch sẽ đi so với bọn hắn xa hơn, càng cao. Đương nhiên, vừa mới Hàn Ngữ Hâm cùng Hứa Trạch nói thấy được bằng hữu thật sự không phải thuận miệng nói. Bởi vì nàng thật sự ở trong đám người thấy được lão người quen Đường Nguyên Bách, Đường Trung Úy. Hàn Ngữ Hâm cùng Hứa Trạch ở trong đám người tìm được rồi Đường Nguyên Bách. Lúc này Đường Nguyên Bách đã cùng Diệp gia chủ nói xong rồi lời nói, đang ở tụ hội hiện trường khắp nơi tuần tra. Nghe được Hàn Ngữ Hâm thanh âm, Đường Nguyên Bách lập tức mỉm cười hướng về phía nàng vẫy vẫy tay. Ngữ Hâm, ngươi đã đến rồi. Hứa Trạch, ngươi cũng ở a? Ở Lạc Khắc trấn thú triều thời điểm, bọn họ đã từng kề vai chiến đấu quá, cho nên đối với Đường Nguyên Bách, Hứa Trạch cũng không xa lạ. Đường Trung Úy, như thế nào liền chính ngươi a? Hàn Ngữ Hâm lúc này mọi nơi nhìn nhìn, cười hì hì nhìn Đường Nguyên Bách, ngươi như thế nào không mang theo một cái bạn gái tới a? Ta không có. Đường Nguyên Bách hướng về phía Hàn Ngữ Hâm cười cười. Ta này công tác a, không ai nguyện ý cùng ta à? Ta phỏng chừng muốn đánh cả đời quang côn. Đừng a. Nếu không ta cho ngươi giới thiệu một cái. Hàn Ngữ Hâm nghĩ đến Mạnh Uyển Đình tựa hồ đối Đường Nguyên Bách ấn tượng đầu tiên phi thường không tồi, không biết hai người có hay không phát triển khả năng đâu. Nghe nói Hàn Ngữ Hâm phải cho chính mình giới thiệu bạn gái, Đường Nguyên Bách lập tức dùng sức lắc lắc đầu. Đừng, ta tạm thời thật sự không tính toán thành gia lập nghiệp. Nếu ngươi không cần vậy quên đi, hết thảy tùy duyên cũng hảo. Hàn Ngữ Hâm nhún vai, nhẹ nhàng tiến lên một bước, dựa vào Đường Nguyên Bách bên tai thấp thấp hỏi một câu. Bố trí thế nào? Hết thảy chuẩn bị ổn thỏa. Thiếu tướng đại nhân, khi nào đến? Đường Nguyên Bách dùng thấp không thể nghe thấy thanh âm trả lời Hàn Ngữ Hâm một câu. Hắn nha, áp trục lên sân khấu đi. Nhắc tới Phó Tuyệt, Hàn Ngữ Hâm ánh mắt lập tức nhiều vài phần kỳ dị ôn nhu thần sắc. Quả nhiên là luyến ái trung thiếu nữ a. Nhìn đến Hàn Ngữ Hâm thần sắc, Đường Nguyên Bách không biết vì sao lại nghĩ tới ngày đó Phó Tuyệt ở hình sự bộ thiếu chút nữa trở mặt sự tình tới. ở đường Nguyên Bách trong mắt Phó Tuyệt luôn luôn là nhất bình tĩnh khắc chế. Thậm chí ở trên chiến trường, đối mặt bao lớn thương vong cùng nhiều thảm thiết chém giết, hắn đều có thể bình tĩnh tự nhiên, bày mưu lập kế. Nhưng là, ngày đó, hắn là thật sự sinh khí. Nếu không phải bởi vì đế quốc, thiếu tướng thân phận, nếu không phải bởi vì hình sự bộ Văn Dạ Nam từng vì đế quốc lập hạ quá công lao hãn mã, chỉ sợ ngày đó, sự tình sẽ không như vậy dễ dàng liền giải quyết. Tóm lại, luyến ái chung người là đáng yêu, luyến ái chung người cũng là đáng sợ. Bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.